Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, chương 1470, người cá truyền thuyết. 16. Minh Thù mang theo An Liễm, tránh những thứ kia kết bè kết đội cá nhỏ, tìm một cái địa phương đợi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một vừa chờ hắn tỉnh lại. San hô trong rừng tia sáng đem bốn phía đều chiếu sáng, thung lũng dòng nước ngầm đưa bọn họ quyển tới chỗ nào, Minh Thù cũng không rõ ràng. Bất quá nơi này trừ nàng và An Liễm, không có nhìn thấy những người khác cá. An Liễm rên lên một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Người có thể coi là tỉnh rồi. Mặt của Minh Thù xông vào An Liễm trong con ngươi. Cái này nơi nào à? Cái nào có thể ăn? An Liễm, ngu rồi. Ngón tay ở trước mặt hắn thoảng qua. An Liễm tầm mắt đi theo tay nàng chỉ di chuyển. Tinh xảo mặt mày hơi hơi nhíu lên. Bản liền có chút tái nhợt môi. Lúc này càng lộ vẻ tái nhợt. Hắn chống giữ thân thể ngồi dậy. Tầm mắt quét qua bốn phía. Thấp khặc một tiếng. Hỏi, cái này địa phương nào? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Cái này cũng không phải là trẫm sân nhà. Trẫm làm sao biết? Cái chỗ chết tiệt này. Trừ cái loại này kết bè kết đội màu bạc cá nhỏ. Lại cũng không có cái khác sống hải sản. Ta không biết. Ngươi không biết. Cái này không là địa bàn của ngươi. An Liễm chống giữ thân thể ngồi dậy. Minh Thù để tay ở trên vai hắn. Hắn không có biện pháp rời đi, chỉ có thể nửa dựa vào nàng. Hắn nhẹ giải thích rõ, bị cuốn vào thung lũng trong dòng nước ngầm, cũng không ai biết sẽ tới địa phương nào. Đây chính là người cá kiêng kỵ thung lũng nguyên nhân. Nghĩ đến nhân ngư tộc, nhất định phải thông qua thung lũng. Thung lũng dòng nước ngầm có quy luật, nhân ngư tộc đều biết. Chỉ cần ở trong tối chảy ra phát hiện thời điểm, không ở thung lũng phụ cận, liền sẽ không bị dòng nước ngầm mang đi. Nhưng là không cẩn thận bị dòng nước ngầm mang đi. Theo An Liễm biết, không có có một con người cá sống trở lại qua. An Liễm cùng Minh Thù nói xong, tâm tình nặng nề. Nói cách khác, chúng ta hiện tại muốn đáy biển cầu sinh. Cái kia chậm ăn cái gì? Nơi này trừ cái kia nhét kẽ răng cá nhỏ, liền không có cái khác hải sản rồi. An Liễm nhìn về san hô lâm phương hướng, tái nhợt bờ môi hé mở. Dòng nước ngầm không biết đem chúng ta mang tới địa phương nào. Nhưng nếu có thể đi vào, nhất định có thể đi ra ngoài. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi ở trong túi Minh Thù sáng lên trên hạt châu. Người cái đó, còn có thể kiên trì bao lâu? Nơi này không biết là địa phương nào, cũng không biết có thể hay không đến mặt biển. Nếu như nàng cái kia viên kỳ quái hạt châu không được. An Liễm trong lòng hơi hơi căng thẳng. Minh Thù đem hạt châu móc ra. Thú nhỏ ôm lấy hạt châu. Cây cột quang dường như từ trên người nó xuyên qua. Đưa nó cũng chiếu trong suốt. Còn có thể kiên trì một trận đi. Chúng ta đây trước tìm đường đi ra. An Liễm lên trên nhìn lại. Ta đi xem có thể hay không từ phía trên đi ra ngoài. Nói lấy An Liễm liền muốn lên trên đi. Minh Thù đưa hắn kéo trở về. Ta đi nhìn rồi, phía trên là đá ngầm, rất một mảng lớn, không ra được. San hô lâm bên kia có bầy ăn thịt người cá. Theo bọn họ nơi này nhìn, phía trên chính là nước biển. Dĩ nhiên bởi vì tia sáng cùng nước chảy nguyên nhân, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. San hô lâm bên kia, An Liễm nhìn một cái Minh Thù nói cá, nói cho nàng biết đây là một loại cá ăn thịt người. Chẳng qua chỉ là tại trong biển sâu. Rất khó thấy, chỉ cần không thấy máu, chúng nó không có công kích tính. San hô lâm cũng không biết có xa lắm không, từ bên này căn bản là không thấy được phần dưới cùng. An Liễm hướng một hướng khác nhìn lại, cho ra ý kiến của mình. Chúng ta đây hướng bên kia đi. An Liễm thuận tay theo trong ngực Minh Thù rời đi. Hắn cái đuôi động lại, sắc mặt nhất thời khó nhìn hết. Minh Thù gánh môi. Thương thế của ngươi thật giống như trở nên ác liệt. An Liễm, không phải là thật giống như. Đuôi cá động một cái liền đau. Ta ôm ngươi nha. Minh Thù cười híp mắt nói. Không cần thiết. An Liễm thử đi phía trước bơi. Hắn phảng phất có thể cảm giác được vết thương bị xé ra cảm giác. An Liệm ánh mắt xéo qua quét về phía Minh Thù. Có muốn hay không để cho nàng ôm chính mình? Cầu ta, ta liền ôm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tái kiến, An Liễm phi thường có cốt khí. Một hơi chính mình bơi ra chừng mấy mét. Vết thương mơ hồ phải gặp máu. Mới vừa rồi không cảm thấy. Lúc này tùy tiện một cái động tác. Đau đớn đều hết sức rõ ràng. Ngay tại An Liễm hít hơi thời điểm. Bên hông bị người nắm ở. Tiếp lấy hắn liền bị bế lên. An Liễm dán vào Minh Thù ngực. Phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Thong thả có lực. Nhìn ta làm gì? Nơi này liền ngươi quen thuộc. Ngươi nếu là treo, ta làm sao đi ra ngoài? An Liễm có chút loạn tâm tư. Bị Minh Thù một tiếng này trực tiếp cho đánh bay. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Lời như vậy vẫn là ngươi dẫn ta đi ra ngoài nói sau đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm, dưới đáy biển so với Minh Thù muốn biết được nhiều. Bốn phía mặc dù là hoàn cảnh xa lạ. Nhưng hắn giàu gì cũng nhận ra một chút Minh Thù hoàn toàn không nhận biết đồ vật. Ngón tay nhập lại vung đường đi. Minh Thù vui mừng chính mình mang theo một cái hài hòa số hiệu. Nếu không nhất định sẽ bị đói chết ở chỗ này. Một người một cá. Không biết đi bao lâu rồi. An Liễm vết thương trở nên ác liệt đến nghiêm trọng. Hiện tại đã hoàn toàn không thể động. Hắn ngồi ở trên đá ngầm. Nhìn mình chằm chằm màu trắng bạc đuôi cá. Cái này còn hữu dụng sao? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một vết màu xanh lá cây. Đó là lúc ban đầu hắn để cho Minh Thù đi tìm rong biển. An Liễm trên ánh mắt rơi vào ngồi xổm ở bên cạnh hắn trên người nữ hài. Hắn khẽ nhếch bờ môi. Ta, lừa gạt ngươi. Minh Thù ngẩng đầu lên. Cái gì? Ta khi đó lừa gạt ngươi. An Liễm rũ xuống mi mắt. Cái này đối với ta vô dụng. Hắn khi đó nghĩ chính là, nếu như nàng thật sự sẽ giúp mình đi tìm, vậy thì thật là tốt có thể lừa nàng rời đi. Tự nghĩ biện pháp chạy trốn. Nàng đi rồi, cũng không khả năng trở lại. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Nàng thật sự đem mấy thứ mang về. Lừa nàng, tâm tình có chút phức tạp. Nàng nhìn một chút thiếu niên tái nhợt bộ dáng. Nhẫn cơn giận. Trước không phải là có thể khép lại sao? Người cá tự lành năng lực rất mạnh. Đây chẳng qua là mặt ngoài khép lại. Thương thế của ta, An Liễm muốn nói lại thôi. Minh Thù âm thanh thong thả, nghe không ra vui giận. Lúc này, ngươi còn không nói cho ta. Ngươi là thực sự nghĩ chết ở chỗ này. An Liễm nói cho chính Minh Thù lừa nàng. Vốn là chột dạ, hắn hơi hơi nắm chặt đá ngầm biên giới. Rũ mắt yên lặng, được a, ngươi phải chết rồi, ta liền đem ngươi ném trở về san hô lâm làm mồi cho cá. Minh Thù uy hiếp, cũng rất thuận tay, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, An Liễm buông ra nắm đá ngầm tay, chậm rãi rời đến vết thương địa phương. Ngón tay hắn dùng sức, móng tay trực tiếp cắm vào vết thương. Minh Thù cả kinh, cầm cổ tay hắn, ngăn lại hành vi của hắn. Ngươi làm gì vậy? Có bệnh a, trẫm còn không có cùng ngươi tính sổ. Ngươi lời đầu tiên tan. Cho là như vậy trẫm liền sẽ tha thứ ngươi sao? Không thể nào, ngươi không muốn biết sao? An Liễm đẩy khai Minh Thù, lấy tốc độ cực nhanh, đem vết thương vỡ ra. Máu tươi ở trong nước biển nhân khai, thuận theo nước chảy di động. Hắn nhịn đau, tại trong vết thương tìm tòi cái gì? Tái nhợt bờ môi khẽ nhếch. Thương thế của ta, nhân ngư tộc bảo hạp. An Liễm đem máu chảy đầm đìa bảo hạp nâng đến trước mặt Minh Thù. Đây chính là ngươi muốn biết. Hài lòng chưa? Mang theo bảo hạp rời đi thời điểm. Vì không để cho bọn họ phát hiện bảo hạp. Hắn liền đem bảo hạp giấu ở chính mình đuôi cá bên trong. Á Trạch vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Vật hắn muốn, ở nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.